Công lược tính phúc, chương 1, hệ thống, góc truyện audio.com. Mẫn Giao chết vì bị tai nạn giao thông. Khi đó cô mới 30 tuổi, đang ở đỉnh cao của sự nghiệp. Cô trầm mặc nhìn thân thể của mình đang nằm trên vũng máu. Gương mặt xinh đẹp được chăm sóc kỹ lưỡng này đã bị phá hủy. Bất quá hiện tại cô đã chết, không cần phải lo lắng khi đối mặt với dung mạo đã bị hủy kia. Ký chủ có muốn sống lại không? Một âm thanh âm trầm lạnh nhạt vang lên. Mẫn Giao nghi hoặc nhìn bốn phía xung quanh, cũng không phát hiện ra người nào đang nói chuyện. Nhưng âm thanh kia, cô chắc chắn không nghe lầm. Ký chủ không cần tìm, chỉ cần cô nói cho tôi biết, cô có muốn sống lại không? Đạo thanh âm kia lại vang lên. Mẫn Giao rốt cuộc cũng mở miệng. Ngươi là ai? Là Hắc Bạch Vô Thường sao? Những câu chuyện về địa phủ cô đã từng nghe qua. Hiện tại cô đã chết. Cô biết chính mình đang tồn tại ở trạng thái linh hồn. Tất nhiên là không phải. Ký chủ có thể gọi tôi là hệ thống. Hiện tại ký chủ đã chết. Linh hồn của cô cũng chỉ có thể tồn tại trong vòng 24 giờ rồi sẽ biến mất. Nhưng nếu cô ký kết khế ước với bản hệ thống sẽ giúp linh hồn cô được tồn tại. Mẫn Giao cúi đầu trầm mặc, đôi môi đỏ mọng chậm rãi khẽ mở. Mỗi người sau khi chết, linh hồn đều sẽ biến mất sao? Nếu ký kết khế ước với ngươi, tôi sẽ phải làm gì? Cô biết trên đời này không có bữa cơm nào là miễn phí. Đạo âm thanh này có thể giúp linh hồn cô tồn tại. Chắc hẳn nó muốn cô làm một điều gì đó quan trọng. Âm thanh âm trầm lạnh nhạt giải thích. Không tồi, mỗi người sau khi chết, sẽ được bản hệ thống chọn lựa thu nhận. Ý thức cũng sẽ biến mất không còn một mảnh. Nếu ký chủ cùng bản hệ thống ký kết khế ước, cô sẽ phải xuyên qua các thời không hoàn thành nhiệm vụ. Mẫn Giao gật gật đầu, tỏ vẻ minh bạch. Cô lại hỏi, nhưng bây giờ tôi đang ở trạng thái linh hồn. Cái gì cũng làm không được, như thế nào hoàn thành nhiệm vụ? Hơn nữa, vì sao lại chọn tôi? Đây chính là điều mà cô nghi hoặc nhất. Mỗi ngày số người tử vong cũng hơn 1.000 người. Vì sao lại cố tình chọn cô? Linh hồn cô có tính chất đặc thù, có thể thích ứng được mọi hoàn cảnh nhân vật. Hơn nữa nghề nghiệp của cô có thể trợ giúp cô hoàn thành nhiệm vụ tốt hơn so với những người khác. Âm thanh âm trầm lạnh nhạt giải thích. Đương nhiên, nếu cô cự tuyệt, bản hệ thống đành phải đi tìm một cái khế ước giả khác. Mẫn Giao là một diễn viên chuyên nghiệp. Từ năm 16 tuổi đến nay, cô đã 6 lần nhận giải Oscar. Có thể nói cô là một ảnh hậu cũng không quá. Suy nghĩ chốc lát, Mẫn Giao liền quyết định đáp ứng hệ thống. Được, tôi đáp ứng cùng ngươi ký kết khế ước. Lời nói vừa thốt ra, Mẫn Giao liền cảm giác một bạch quang bao bọc lấy cơ thể mình. Một trận trời đất quay cuồng, cùng với một đạo âm thanh lạnh băng cứng nhắc, ký kết khế ước thành công. Mẫn Giao choáng váng mở mắt ra, cô phát hiện mình đã đi tới một cái không gian xa lạ. Bốn phía một mảnh đen tối, phảng phất không nhìn thấy được điểm cuối, nhưng lại giống như một tiểu địa phương, làm cho người ta cảm thấy vừa huyền bí lại vừa chân thực. Trước mặt Mẫn Giao, bỗng nhiên xuất hiện một phiến bạch quang hư vô. Giọng nói lạnh nhạt cứng nhắc cũng theo đó mà vang lên. Ký kết khế ước thành công, cô có thể tiến hành lựa chọn nhiệm vụ. Mẫn Giao gật gật đầu, nhìn về phía phiến bạch quang kia, các số liệu không ngừng hiện lên, làm người xem hoa cả mắt. Cô mở miệng hỏi, nhiệm vụ của tôi là gì? Làm thay đổi vận mệnh của các nhân vật cô xuyên vào. Âm thanh âm trầm lạnh nhạt giải thích. Mẫn Giao cả kinh, nó cũng không sai so với những gì cô tưởng tượng, chính là cái quan hệ kia sao? Dù sao cũng là người trưởng thành, Mẫn Giao cũng không cảm thấy có cái gì khó có thể mở miệng. Đúng vậy, các nhân vật cô xuyên vào đều có một đoạn cuộc đời bất hạnh. Nhiệm vụ của cô chính là làm cuộc đời bọn họ hạnh phúc, khiến bọn họ không sinh ra oán khí ở thời không đó. Nhưng tôi không phải bọn họ. Mẫn Giao nhíu mày, nói, tôi dùng cơ thể bọn họ, nhưng cũng không phải là bọn họ. Như vậy, cũng có thể tiêu trừ oán khí sao? Chỉ cần cô giúp bọn họ thay đổi vận mệnh bất hạnh, oán khí tự nhiên sẽ biến mất. Thế giới này vốn thật giả. căn bản khó có thể phán đoán. Đối với bọn họ mà nói, chỉ cần nhìn vận mệnh, chính mình, bị thay đổi, trong lòng oán hận cùng chấp niệm tự nhiên sẽ cởi bỏ. Âm thanh âm trầm lạnh nhạt nói, cô còn muốn hỏi gì nữa không? Mẫn Dao lắc đầu, tỏ vẻ không còn gì để hỏi. Như vậy cô bắt đầu nhiệm vụ đi. Đi vào phiến bạch quanh kia liền có thể tiến vào không gian nhiệm vụ. Âm thanh âm trầm lạnh nhạt nói. Mẫn Dao gật gật đầu. Mắt nhìn bạch quanh hư vô kia. Buông bỏ sự do dự xuống. Cắn răng đi vào phiến bạch quanh đó. Cách chương.